Tạo hóa chi môn, chương 1066, chủ động tới bái phỏng, gocchuyenaudio.com, nghe được Ninh Thành một cái dục đạo thánh đế cũng dám gọi thẳng tên Liễu Phương Trấn, thiếu nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, giọng nói hơi nghiêm nghị nói, chính là Liễu Thành chủ có chuyện tìm ngươi, Ninh Đan Sư đi theo ta sao? Người khác mời hắn, phỏng chừng hắn đi ngay, Liễu Phương Trấn này mời hắn, Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không đi. Huống chi, Liễu Phương Trấn còn chưa nói tới mời, nói không dễ nghe một điểm, là mệnh lệnh. Người thiếu nữ này từ đầu tới đuôi, đều không có nói là Liễu Phương Trấn mời, chỉ nói là Liễu Phương Trấn tìm hắn có việc. Ở nói ra tên Liễu Phương Trấn sau đó, nàng còn trong lòng không thích. Hiện tại ngay cả hỏi có thể hay không đều không cần, trực tiếp để cho mình theo nàng cùng đi. Tên này cho là mình là thiên địa chúa thể sao? Thái dịch giới đạo đình có lẽ là đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, hắn Ninh Thành cũng không phải là cái gì người của đạo đình. Thiến Thiến, đi thôi. Gần nhất thái dịch đan đạo thành nhiều người, chúng ta còn chưa phải muốn đi tìm địa phương, trực tiếp tìm Ti Trần hội chủ đi. Ninh Thành liền cảnh đều mặc kệ người thiếu nữ này, trực tiếp đối với Thiến Thiến chào hỏi một câu. Ninh Đan Sư, ngươi hẳn là trước cùng ta đi bái kiến Liễu Thành chủ. Mặt của cô gái sắc càng là xấu xí. Từ trước tới nay, Liễu Thành chủ yếu thấy người nào chỉ cần nàng đến nói một tiếng là được rồi. Đại bộ phận thời điểm chính nàng đều không cần đứng ra tùy tiện gọi cá nhân đến chào hỏi là được. Nàng cố ý dùng một cái bái kiến ý tứ là Liễu Thành chủ địa vị cao hơn ngươi hơn. Dù cho nơi này không phải là Ô Đình Thánh Đạo Thành, một mảnh địa phương này cũng không có ai có dũng khí đem Liễu Thành chủ nói xem như gió bên tai. Lần này nàng tự mình đến tìm Ninh Thành, hay vẫn còn là nhìn ở Ninh Thành là một cái đan sư phân thượng cho đủ mặt mũi. Hiện tại xem ra, nàng nề tình, người ta lại không nhất định chơi nàng. Ninh Thành ngừng lại, nhìn thiếu nữ này hỏi, Liễu Phương Trấn quen biết ta sao? Liễu Thành chủ chưa từng thấy qua Ninh đan sư, đối với Ninh Thành lần thứ hai gọi thẳng tên Liễu Phương Trấn. Thiếu nữ này trong lòng càng là phẫn nộ chỉ là nàng còn không có lá gan đối với ngũ giới đan đấu đan sư làm cái gì. Nói xong câu đó sau đó, trong lòng nàng có chút khó chịu, hay vẫn còn là uy hiếp một câu, Ninh Thành, Liễu Thành chủ gọi ngươi đi, ngươi không đi mà nói hậu quả ngươi nghĩ rõ chưa? Chỉ sợ không phải ngươi một cái nho nhỏ thái tố giới đan sư có thể thừa nhận. Coi như là ngươi đan nói không sai, cũng giống như vậy. Ninh Thành khẽ mỉm cười, không uy hiếp hắn, hắn tối đa cự tuyệt uy hiếp hắn. Ngươi Liễu Phương Trấn lại tính là cái gì? Liễu Phương Trấn không biết ta cũng không biết hắn, ta đi thấy hắn làm gì? Là hắn chứng so với người khác nhiều hơn, hay là mặt hắn so với người ta mông đít còn lớn hơn? Nói xong câu đó sau đó, Ninh Thành càng là không đợi đối phương trả lời, trực tiếp rời đi. Không phải là hắn muốn cố ý đắc tội Liễu Phương Trấn, mà là hắn sớm đã cùng Liễu Phương Trấn đã không còn đường sống, lại ẩn nhẫn cũng là không có dùng. Liễu Phương Trấn vô duyên vô cớ tìm hắn, nhất định là đã biết một phần manh mối. Tìm hắn đi có lẽ chỉ là vì ép hỏi một chút chuyện ngọn nguồn mà thôi. Nói cách khác, nếu mà hắn đi gặp Liễu Phương Trấn một cái thất thủ giết chết hắn, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dùng Liễu Phương Trấn, gocchuyenaudio.com, địa vị, giết chết hắn một cái nho nhỏ đan sư, liền sẽ phải chịu đan hội khiển trách hoặc là trách nhiệm truy cứu, cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Nếu nhất định là cừu địch này liền không cần phải đi quỳ liếm chân thúi đối phương. Nhìn Ninh Thành cùng Thiến Thiến nghênh ngang mà đi, này truyền lời thiếu nữ khi sắc mặt tái xanh, cả người đều đang run rẩy. Nàng còn chưa từng thấy qua như càn rỡ tên gia hỏa, chỉ là một cái dục đạo thánh đế mà thôi. Coi như là một cái đan thánh, vậy thì như thế nào? Ninh đại ca, Liễu Phương Trấn nổi danh trừng mắt tất báo, sợ rằng, thấy Ninh Thành không có chẳng những không có đi gặp Liễu Phương Trấn, còn nói năng lỗ mãng, Thiến Thiến lập tức có chút lo lắng nói. Ninh Thành cười cười, Thiến Thiến ngươi không cần lo lắng, Liễu Phương Trấn tìm tới chúng ta chỉ sợ là nổi lên lòng nghi ngờ. Coi như là chúng ta nghe nữa lời của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi, Thiến Thiến nghĩ đến trước chặn đường viễn kỳ có chút buồn bã nói. Ninh Thành trực tiếp nói, Thiến Thiến ngươi lời này liền nói sai rồi, bàn thiên cùng ta là quá mệnh giao tình, chuyện của hắn chính là ta chuyện. Có Liễu Phương Trấn ở một bên, Ninh Thành trực tiếp tìm được Ti Trần Khâu Thiên, cũng may Ti Trần Khâu Thiên sớm giúp hắn sắp xếp xong xuôi tức sạn gian phòng. Năm đại đạo đình ở Thái Dịch Đan Đạo Thành đều có tức sạn, Liễu Phương Trấn liền ở tại Lưu Anh tức sạn. Lưu Anh tức sạn cùng Ninh Thành ở Vô Song tức sạn cũng không xa, bất quá ở Thái Dịch Đan Đạo Thành cho dù là vài bước đường, cũng không cách nào dùng thần thức đi thăm dò nhìn xem. Lúc này Liễu Phương Trấn sắc mặt rất là bình tĩnh nghe người thiếu nữ kia mà nói, đối với Ninh Thành đem mặt của hắn cùng người khác mông đít so với, hắn cũng không có tức giận, nhãn thần cũng không có biến hóa một cái. Chờ thiếu nữ này sau khi nói xong, hắn mới lạnh nhạt nói, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Ninh Thành trở lại tức sạn sau đó, tiếp tục nghiên cứu quyển kia vũ gian thảo mộc. Hắn chỉ cần không đi ra, Liễu Phương Trấn cũng không có thể làm sao hắn. Có bất kỳ không giải thích được lập tức đi hỏi Lục Đông Sách đồng dạng ở tại Vô Song tức sản. Về phần này số rất ít không có đánh dấu thực vật Lục Đông Sách chính bản thân cũng không biết. Đối với hắn biết đến đồ đạc đều là không giữ lại chút nào nói cho Ninh Thành. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao. VN, mắt thấy hơn 2 tháng đi qua, Ninh Thành trong tay vũ gian thảo mộc cũng xem xong rồi 2/3. Hai cái này nhiều tháng thời gian, Ninh Thành thu hoạch phong phú. Chẳng những là bởi vì vũ gian thảo mộc nội dung, còn có chính là cùng Lục Đông Sách cùng nhau luận đan, cho hắn rất nhiều gợi ý. Muốn nói lên đan đạo trình độ, Lục Đông Sách cao hơn Ti Trần Khâu Thiên. Ngoại trừ đan đạo lĩnh ngộ càng lên một tầng cao bên ngoài, Ninh Thành cùng Lục Đông Sách kết thâm hậu hữu nghị. Lục Đông Sách tính cách trực tiếp, không thích quanh co. Loại tính cách này dễ đắc tội với người, lại cùng Ninh Thành rất chơi thân. Hôm nay, Ninh Thành vừa mới bỏ xuống vũ gian thảo mộc, cửa gian phòng cấm chế đã bị xúc động. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, thấy đứng ở cửa Ti Trần Khâu Thiên cùng một cái xa lạ trung niên nho sĩ. Lập tức hắn liền chú ý tới, người này xa lạ nho sĩ tu vi một điểm cũng không kém so với Ti Trần Khâu Thiên. Nói cách khác, đối phương ít nhất là một cái hỗn nguyên cường giả, là Góc Truyện Audio.com, cái nào hỗn nguyên thánh đế tới tìm hắn? Ninh Thành đánh thuê phòng cấm chế còn chưa lên tiếng, Ti Trần Khâu Thiên liền vừa cười vừa nói, Ninh Thành, vị này chính là Ô Đình Thánh Đạo Thành thành chủ Liễu Phương Trấn thành chủ, hắn nghe nói ngươi đan đạo rất giỏi, cố ý trước tới bái phòng. Nếu mà đổi thành người bình thường, khi biết một cái hỗn nguyên thánh đế giới cái khác thành chủ đi tới bái phòng Ninh Thành như vậy một cái nho nhỏ dục đạo thánh đế đan sư, nhất định sẽ sợ hãi xuống đi. Ti Trần Khâu Thiên nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Ninh Thành có tư cách để cho bất luận cái gì hỗn nguyên thánh đế trước tới bái phỏng hắn. Ninh Thành trong lòng vừa sợ hãi, hắn nghĩ không ra Liễu Phương Trấn khí độ lớn như vậy, mình cũng như vậy châm chọc hắn, đổi thành bất cứ người nào chỉ biết tự âm thầm hạ thủ tuyệt đối sẽ không chủ động trước tới bái phỏng. Hắn trước đây sở dĩ không lưu tình chút nào châm chọc Liễu Phương Trấn, ngoại trừ xem thường Liễu Phương Trấn thái độ, biết hai người sẽ không trở thành bằng hữu bên ngoài. Còn có một cái mục đích đó chính là để cho mình minh xác có Liễu Phương Trấn như vậy một cái đối thủ. Liễu Phương Trấn âm thầm hạ thủ đối phó hắn thời điểm, hắn có thể an tâm chuẩn bị chiến tranh ngũ giới đan đấu. Vô luận như thế nào, Ninh Thành cũng thật không ngờ Liễu Phương Trấn sẽ chủ động tìm tới cửa. Thì ra là Liễu Thành chủ đại giá quang lâm, mời vào. Ti Trần hội chủ, ngươi cũng mời vào sao? Liễu Phương Trấn lần này bỏ xuống tư thái tới cửa đến, vô luận là mục đích gì, ở Liễu Phương Trấn không có giở mặt trước, Ninh Thành cũng không nói cái khác. Ti Trần hội chủ đó là nhất định phải mời vào, bằng không Liễu Phương Trấn đột nhiên động thủ, hắn làm sao bây giờ? Ti Trần Khâu Thiên cũng không có dự định đi, vô luận Liễu Phương Trấn là bởi vì nguyên nhân gì tìm đến Ninh Thành, Liễu Phương Trấn đều là một cái hỗn nguyên thánh đế. Ninh Thành là người hắn coi trọng nhất, hắn tự nhiên không có khả năng để cho Ninh Thành đơn độc cùng một cái xa lạ hỗn nguyên thánh đế cùng một chỗ. Lần này ngũ giới đan đấu ta cũng bị Thái Dịch Đan hội mời. Nghe tiếng đã lâu Ninh Đan Thánh đan đạo trình độ đã đặt chân mới cấp độ, Liễu Mỗ không mời mà tới còn xin Ninh Đan Thánh chớ trách. Liễu Phương Trấn nói chuyện chẳng những tự nhiên còn rất là khách khí. Thật giống như lần trước trực tiếp mệnh lệnh Ninh Thành đi qua người không phải là hắn bình thường giống nhau. Không nghĩ tới Liễu Thành chủ cũng là người yêu đan, như vậy là hay nhất không hơn, mọi người cùng nhau luận đan đạo. Ninh Thành giả vờ ngạc nhiên mừng rỡ nói, chỉ cần Liễu Phương Trấn đồng ý luận đan. Hắn hoàn toàn có thể cùng Ti Trần Khâu Thiên luận đan đạo, đem Liễu Phương Trấn bỏ ở nơi này mấy ngày mấy đêm cũng không quản. Liễu Phương Trấn vội vàng xua tay nói, ta chỉ là yêu tốt cùng đan sư gặp gỡ, bản thân đối với đan đạo hiểu cũng không thâm hậu. Được rồi, ta nghe nói Ninh đan sư vừa tới Thái Dịch giới thời điểm, liền đi ra ngoài đi rồi một vòng, không biết thu hoạch làm sao. Vô luận Liễu Phương Trấn hỏi ý tứ của những lời này là cái gì, Ninh Thành vẫn như cũ bình thản nói, Thái Dịch giới quá lớn, ta vòng vo vài ngày, cũng không tìm ra cái manh mối, dứt khoát trở về đan đạo thành. Liễu Phương Trấn chính xác nói, ta đối với Ninh đan thánh đan đạo thành tựu rất là kính phục, chỉ là Thái Dịch giới mặc dù có năm. Góc Truyện Audio.com Đại đạo đình cộng đồng giữ gìn, vẫn như cũ có chút rung chuyển. Cho tới nay, đan sư làm cống hiến đều là lớn nhất. Thái Dịch Đan Đạo Thành tới gần Lưu Anh Đạo Đình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta Lưu Anh Đạo Đình thực sự là thẹn với chủ trì đan so đan hội. Ninh Thành trong lòng cười nhạt nhưng cũng không tiếp lời, xem ngươi thế nào chơi. Thấy Ninh Thành không tiếp miệng, Liễu Phương Chấn không thể làm gì khác hơn là chủ động nói, Ninh Đan Thánh hẳn là biết Thái Dịch người khổng lồ bộ tộc sao. Thái Dịch người khổng lồ bộ tộc đã từng muốn mưu đoạt toàn bộ Thái Dịch giới, cũng may chúng ta phát hiện sớm, cuối cùng trải qua gian khổ ngăn trở chàng tai nạn này. Đáng tiếc là còn có một chút cá lọt lưới. Có câu nói tốt, lửa rừng đốt bất tận, xuân phong thổi lại xảy ra, bọn họ thiếu hụt nhất đó là có thể vì bọn họ luyện chế đạo đan đan sư, cho nên lần này ngũ giới đan đấu ta rất là lo lắng. Đa tạ Liễu Thành chủ quan tâm, ở trước khi ngũ giới đan đấu kết thúc ta là không dự định rời đi nơi này. Ninh Thành trong lòng chán lệch ra nói, viễn cổ cự nhân tộc có uy hiếp, này Liễu Phương Chấn thực sự là không biết xấu hổ. Liễu Phương Chấn gật đầu, giọng nói ngưng trọng nói, ta nghe nói bên cạnh ngươi có một cái gọi Thiến Thiến nữ tử, là từ ngũ giới hư thị mang tới. Tới rồi, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, chỉ là không biết Liễu Phương Chấn biết được Thiến Thiến, là ở sau khi Viễn Kỳ chết mất, hay là trước khi Viễn Kỳ chết. Căn cứ phán đoán của hắn, hẳn là Viễn Kỳ chết mất sau đó, Liễu Phương Chấn mới biết được một phần nguyên do. Bằng không dùng Liễu Phương Chấn người như thế, cũng sẽ không chờ hắn và Thiến Thiến đi tới Thái Dịch Thánh Đạo Thành sau đó lại đến chặn lại. Cách chương.